Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1764, gặp lại bắt đầu chính là ly biệt điểm xuất phát. Quan Âm Tông, cao lớn sơn nhạc đã là sụp đổ, đá vụn khắp nơi có thể thấy được, một đạo hố sâu to lớn xuất hiện tại Quan Âm Tông Sơn Môn trước đó. Nhìn xem liền để cho người nhìn thấy mà giật mình. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ cường thế tới cửa là Quan Âm Tông bỏ ra cái giá rất lớn. Làm đỉnh phong chiến lực bốn đại Bồ Tát bản thân bị trọng thương. Cơ hồ bị tứ đại phong chủ cưỡng chế một chút. Bất quá tại một khắc cuối cùng, Quan Âm Tông Thái Thượng trưởng lão Nam Cung Dài Hồng xuất thủ. Làm Quan Âm Tông điện cơ người. Hắn đem Quan Âm Tông đẩy lên đỉnh phong, tự nhiên là không có khả năng nhìn xem ngoại nhân đến ức hiếp. Dựa vào lực lượng một người, sử xuất ba trường, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ không thể không lui bước. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, cũng là mang ý nghĩa Đạo Đức Tông cùng Quan Âm Tông triệt để không nể mặt mũi. Không còn mặt ngoài như vậy lá mặt lá trái. Đây cũng là mang ý nghĩa trong giang hồ. Một vòng mới phong bảo còn tại nổi lên. Lần này phong bảo sẽ tại siêu cấp tông môn ở giữa triển khai, đây cũng là mang ý nghĩa rất nhiều. Tiểu nhân tông môn nên lựa chọn lập trường của mình. Có chút một bước đi nhầm, sẽ có tông môn hủy diệt nguy cơ. Chân Nguyên Kiếm Phái, Kiếm Các, Mao Thành Vũ Tĩnh Tòa. Trước mặt hắn mấy thân ảnh ngồi ngay thẳng. Thần sắc trang nghiêm, cổ lãnh xuất quan, Nam Cung Dài Hồng cũng là xuất thủ, thế đạo này là muốn loạn a. Trần Thành chậm rãi nói, Mao Thành Vũ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra, cổ lãnh vĩnh viễn là một nhân vật nhỏ, chân chính đại nhân vật thế nhưng là Nam Cung Dài Hồng. Người này thật là đáng sợ. Từ Dài Thiện trầm tư một chút, gật gật đầu. Nói ra, Quan Âm Tông hiện tại thế lớn, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều là không thể không phụ thuộc vào Quan Âm Tông tài có thể sống sót. Trường Sinh Môn hủy diệt cũng là Quan Âm Tông sở là. Mao Thanh Vũ cười cười, nói ra, hiện tại Đạo Đức Tông không phải đứng ra sao? Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Còn nữa mà nói, Quan Âm Tông tiếp nhận hai lần tới cửa khiêu khích. Đây đối với Quan Âm Tông cũng không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ không nên cùng Đạo Đức Tông liên minh sao? Thường Hưu Minh Thần sắc nghi ngờ nói ra. Nếu là chúng ta hiện tại không liên thủ đối phó Quan Âm Tông, như vậy ngày sau tình thế khẳng định sẽ càng thêm khó mà khống chế. Mao Thanh Vũ trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, không vội. Hiện tại trong giang hồ liền là một nồi loạn cháo. Nếu là chúng ta hiện tại hạ thìa dễ dàng bị người khác đổ nhào. Đợi đến những người khác cướp không sai biệt lắm, chúng ta lại đi hạ thìa. Như vậy trải qua rất nhiều chuyện trở nên nhưng chính là đơn giản. Từ Dài Thiện như có điều suy, nghĩ nói ra, dạng này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Mao Thanh Vũ gật gật đầu. Nói ra, khuyên bảo Chân Nguyên Kiếm Phái các đệ tử, về sau nói chuyện làm việc đều muốn cẩn thận một chút. Miễn cho trêu chọc, không nên trêu chọc người. Chúng ta Chân Nguyên Kiếm Phái cũng nên giống như là Huyền Sơn Tự, Thiên Long Tự như vậy, tạm thời rời xa chuyện thế tục. Từ Dài Thiện gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Mao Thanh Vũ đứng người lên, lên tiếng nói ra. Các người rời đi thôi, ta có những chuyện khác. Sau một lát, tĩnh tọa tại trong lầu các Mao Thanh Vũ chờ được một vị khách nhân. Là Bạch Thiên Minh, sư thúc, ta trở về. Bạch Thiên Minh thần sắc cung kính nói. Mao Thanh Vũ dương dương cái cằm, nói ra, ta để ngươi tra chuyện thế nào. Bạch Thiên Minh nói ra, sư thúc, người kia có lẽ đã chết. Mao Thanh Vũ thần sắc biến đổi, lên tiếng nói ra, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Hắn không thể tùy tiện chết đi. Bạch Thiên Minh thần sắc nghiêm túc nói ra, ta cũng là cho là như vậy, thế nhưng là ta truy tra sự thật liền là như thế. Mao Thanh Vũ chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, ngươi có thể rời đi. Bạch Thiên Minh quay người rời đi, Mao Thanh Vũ một người tĩnh tọa tại trong kiếm các. Chau mày, Mao Thanh Vũ sa vào đến trong trầm tư, thật là ngu xuẩn vô cùng đồ vật. Nam Cung Dài Hồng chậm rãi nói, Cổ Lãnh ngồi tại trước người hắn, trầm mặc không nói, ngươi biết lúc trước ta vì sao muốn để ngươi làm tông chủ sao? Nam Cung Dài Hồng chậm rãi lên tiếng nói, Cổ Lãnh lắc đầu, Nam Cung Dài Hồng nói ra, lúc trước vì để cho ngươi khi tông chủ, ta bước đi công tôn chủng hồ, phế đi Bạch Sinh Tuyên, cưỡng ép đưa ngươi đẩy lên vị trí tông chủ, cũng là bởi vì ta cảm thấy tính cách của ngươi cực kỳ tương tự. Ngươi có thể có một phen làm, lại là không nghĩ tới ngươi để cho ta như thế thất vọng. Cổ Lãnh thần sắc bình tĩnh nói ra, là lỗi của ta. Nam Cung Dài Hồng trầm tư một chút, nói ra, từ hôm nay về sau, Quan Âm Tông mọi chuyện đều để ta tới làm chủ, ngươi lại không muốn tự tác chủ trương. Cổ Lãnh gật gật đầu, không nói thêm nữa. Nam Cung Dài Hồng tự định giá một chút, nói ra, từ nay trở đi, đem Quan Âm Tông sở hữu phụ thuộc tông môn người nói chuyện toàn bộ cho ta mời đến Quan Âm Tông đến. Ta cần cùng bọn hắn thương nghị một ít chuyện. Được, Cổ Lãnh nói, tốt thuận thôn, đối mặt với mặt mũi tràn đầy ngây thơ hài đồng, cảm thấy rất là đáng yêu. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi tại trong thôn cho những hài tử này truyền thụ công pháp. Tại có hạn thời gian bên trong, hắn cần cho những hài đồng này đánh tốt một cái tốt nội tình. Đem Thăng Hoa Quyết viết ra, Lý Kỳ Phong đưa đến lão tiên sinh trong tay. Cái này Thăng Hoa Quyết có thể giúp những hài đồng này đăng đường nhập thất, bước vào tu luyện đường tắt bên trong. Đương nhiên tu luyện loại sự tình này thời gian không chỉ có cần nhờ kỳ ngộ, càng cần hơn ngộ tính của mình. Những hài đồng này nhóm đến cùng có thể đi đến loại tình trạng nào, liền muốn xem chính bọn hắn năng lực. Lý Kỳ Phong giao cho hài đồng hiện tại là đơn giản một chút quyền pháp. Mỗi khi mặt trời lặn thời gian, trong thôn rất nhiều các đại nhân cũng là gia nhập vào luyện quyền trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, tốt thuận trong thôn, tập võ chi phong thịnh hành, thoáng qua ở giữa, thời gian nửa tháng đi qua. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, tốt thuận thôn cư dân lấy ra lớn nhất thành ý đến chiêu đãi Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không có khả năng lâu dài tiếp tục chờ đợi. Đem mấy bộ thích hợp người bình thường tu luyện mấy bộ kiếm pháp giao đến lão tiên sinh trong tay. Lý Kỳ Phong chuẩn bị muốn ly khai. Lão tiên sinh tự nhiên cũng là tùy tiện nhìn thấu Lý Kỳ Phong tâm tư. Thời gian nửa tháng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nửa tháng này thời gian thật là làm phiền ngươi. Đây là một phần thiên đại ân tình. Lão tiên sinh ngôn từ khẩn thiết nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không sao, ngày mai sáng sớm ta sẽ một người lặng lẽ bên trong rời đi. Về sau mong rằng lão tiên sinh có thể là ta giải thích một phen. Trong thôn nửa tháng này thật rất đáng được hoài niệm. Lão tiên sinh gật gật đầu, nói ra, lên đường bình an. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Nhân sinh có lẽ liền là như thế, mỗi một lần gặp lại chính là lần tiếp theo phân biệt bắt đầu. Bình minh, đông phương xa xôi phát ra ngân bạch sắc chi sắc. Thu thập xong thành, Lý Kỳ Phong đi ra khỏi phòng bên ngoài. Hắn nên rời đi, bỗng nhiên trong lúc đó thân thể của hắn run lên. Hắn thấy được đen nghịt đám người, trẻ có già có, lão thôn trưởng đứng thẳng đám người phía trước nhất, trong thần sắc mang theo ý cảm kích. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được đáy lòng của mình có chút xúc động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,